Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn, tập số 5. Thắm và con Sang vừa trở về thì người hầu đã ra đón. Họ thấy người Thắm trên dưới toàn là máu thì vội vàng đi báo cho Dương Cố. Mai sau ở đại sảnh, mấy trưởng lão họ Nguyễn cũng đang họp gì đó. Vừa nghe tin Thắm trở lại, đích thân lão Dương chạy ra đón tiếp cô. Khi thấy người cô đầy vết máu loang lổ, sắc mặt lại không được tốt, lão lo lắng lên tiếng hỏi: Thắm à, con bị làm sao? Thắm lắc đầu cung kính đáp: Dạ con không sao, đây không phải là máu của con. Bốn vị trưởng lão đều nhìn cô, tỏ ý tò mò. Nghe đâu cô bị tên nhóc Trần Vũ bắt đi mấy ngày, sao hắn lại thả cô về đây? Mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Thắm biết mấy người này vẫn còn đang nghi ngờ cô, nên bắt đầu kể lại. Hắn bắt tôi làm con tin, để dụ anh em Thiên Nguyệt đến cứu. Hắn nhốt tôi ở một căn nhà trong rừng sâu suốt hơn 10 ngày. Hôm nay nhân lúc hắn sơ hở, tôi đánh hắn bị thương mới trở về được. Mọi người nhìn nhau, sau đó chẳng hề hẹn mà cùng bật cười lên ha hả. Thật là hài hước. Một người như cô mà cũng làm hắn bị thương được sao? Trần Vũ trong đám thiếu niên ở thôn này có thể nói là ngang hàng với anh em Thiên Nguyệt. Đừng nói là cô, ngay cả chúng tôi muốn làm hắn bị thương cũng khó. Thắm khó chịu nhìn mấy người kia. Rõ ràng là họ vẫn đang có ý khinh thường cô. Nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chỉ nhìn thấy Dương lão mặt vẫn vậy, không nói không cười, bình thản đến lạ. Thứ mà lão chú ý vẫn là tấm vải đầy máu nằm trong tay cô. Thắm cũng không muốn nhiều lời. Cô đi tới cạnh bàn lớn, đặt con dao nhúm máu xuống đó, rồi mở tấm vải ra, để lộ bên trong một ngón tay. Sau đó dõng dạc nói: Đây là ngón tay của hắn, là do chính tay tôi cắt ra. Mấy người không tin có thể đi điều tra. Thấy vật máu me trên bàn, khuôn mặt của bốn trưởng lão tỏ ra sự ngạc nhiên. Họ đồng loạt ngồi dậy, đi lại nhìn thật kỹ vào ngón tay cùng với con dao nhọn bên cạnh, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ. Dương Cố vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lão cất giọng: Cho người đi tìm hiểu thật hư như thế nào đi. Còn chuyện tiểu thư về đây, không ai được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu kẻ nào lắm chuyện, sẽ bị khép vào tội phản bội gia tộc. Bốn vị trưởng lão đương nhiên biết chuyện này quan trọng như thế nào, bởi vì Trần Vũ là con trai duy nhất của nhà họ Trần. Nếu ngón tay này không phải của hắn thì không sao, nhưng nếu sự thật thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Chắc chắn lão Trần Hạo sẽ không thể bỏ qua chuyện này. Nếu biết Thắm về đây, hẳn lão ta sẽ tới gây chuyện. Như vậy chuyện càng khó giải quyết hơn. Tốt nhất là im ắng một thời gian, chờ xác minh rồi tìm cách xử lý sau. Sau đó thì đích thân Dương Cố đem Thắm trở về căn phòng phía sau. Khi chỉ còn hai người, lão Dương lầm rầm nói: Thật không ngờ là thanh vật của nhà họ Trần cũng bị con đem về. Ý ông là sao ạ? Thắm giả bộ ngơ ngác. Trong căn phòng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mắt lão Dương, khiến cho lão càng trở nên thần bí. Lão thở dài một tiếng, biểu hiện của ông đã dần bình tĩnh lại. Bảo nó không phải trốn. Nếu ta có ý định gì thì đã không đích thân theo con đến đây đâu. Dạ, con hiểu rồi. Sau đó từ trong gầm giường, con hổ nhỏ lặng lẽ chui ra. Trong mặt của nó vô cùng khó chịu, có vẻ như không thích lão Dương chút nào. Còn vì tại sao nó lại ở đây thì do chính là Sang đưa tới khi Thắm được đưa vào sảnh đường. Lão Dương nhìn nó, gật gật đầu. Chà, chẳng trách mà nhà họ Trần lại cung phụng nó như vậy. Loài hổ này là loài biến dị, do kết hợp ngang trái giữa hậu sống và linh hồn hậu chết. Hay ở người thì gọi là duyên âm đó. Chuyện này có thể xảy ra sao? Vô lý vậy? Ở ngoài thì không thể. Còn ở trung nhân thôn này, tất cả đều có thể xảy ra. Chỉ cần con tin nó là thật. Dừng lại một chút, Dương lão nói tiếp. Con biết vì sao nó lại theo con hay không? Thấm lắc đầu, lão nói. Tại vì con là người duy nhất ở đây mang mệnh cách bát tự thuần âm. Mà loài hổ này khi sinh ra vốn bị những thứ như thế này thu hút. Nếu còn khéo léo thì có thể dạy dỗ nó theo con đường chính đạo. Còn không, để kẻ khác dạy dỗ nó thì sẽ là một mối họa lớn. Bởi ta tin con nên mới cho nó vào đây. Nếu là người khác e là con hổ này đã chết khi vừa mới đặt chân vào phủ rồi. Lời nói của lão Dương phát ra đầy sát khí, tuy nhỏ nhẹ nhưng lại có sức đanh thép. Tiểu hổ ở cạnh giường cũng đứng im một chỗ, có vẻ như nó cũng rất e ngại điều này. Đột nhiên lão Dương mỉm cười, dịu giọng nói. Đừng căng thẳng. Cái này là ta chỉ nói với con vậy thôi. Thật ra ta đến đây là để nói với con một chuyện. Lão đặt miếng kim loại bằng đồng mà anh em Thiên Nguyệt từng lấy ở trong cửu hành sơn vào tay Thấm. Khi chạm tới nó, đầu ngón tay của cô lập tức cảm thấy lạnh buốt, rung bắn lên một cách khó hiểu. Mượn ánh sáng từ ngoài chiếu vào, Thấm lần đầu tiên nhìn rõ miếng kim loại này. Đây giống như một miếng thẻ bài, kiểu dáng truyền thống, dài khoảng 10 phân. Giữa có một cái lỗ để treo, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao, Thấm lại có cảm giác rất lạ khi cầm lấy nó, giống như bị nó thu hút lấy. Thấm không hiểu tại sao lão Dương lại đem cái này cho mình. Chẳng phải đây là manh mối để tìm ra kẻ ngoại tộc hay sao? Không để cô phải chờ lâu, lão Dương giải thích ngay. Chỉ con về được lại đây là đã thông qua thử thách rồi. Nên bây giờ con đã có tư cách để quản lý nhà họ Nguyễn này. Ta đưa nó cho con cũng là bình thường. Giờ mọi chuyện trong phủ ta để con giải quyết. Nhưng như thế không có nghĩa là con có thể đưa ra quyết định sai lầm. Thời gian đầu ta vẫn sẽ đứng sau hỗ trợ con. Nhưng con có biết gì đâu mà cai quản. Những chuyện xảy ra gần đây á, hay là việc con trở về được, cũng chỉ là do may mắn thôi. Ông không nên coi trọng con quá. Thấm khéo léo từ chối. Lão Dương thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Khiêm tốn là tốt, nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực. Thực ra cái hôm mà con bị tên Trần Vũ kia bắt đi, ta đã thấy nhưng không ngăn cản. Bởi vì ta muốn xem con sẽ trở lại bằng cách nào. Và bởi vì nhà họ Nguyễn chúng ta không cần người vô dụng, vậy nên là con không cần phải từ chối. Trước lạ sau quen, mọi thứ sẽ dần ổn thôi. Tuy Thấm đã nghe Vũ nói qua về sự xuất hiện của lão Dương, nhưng đích thân lão nói ra sự thật lại là một cảm giác khác. Chợt cô nhớ tới anh em Thiên Nguyệt, vội vàng lên tiếng hỏi. Nếu hôm ấy ông đã ở đó thì chắc chắn ông biết hai anh em họ ở đâu đúng không? Họ vì bảo vệ con mà lâm vào hiểm cảnh. Ta biết chứ. Thiên nó đang ở trong phủ dưỡng thương. Còn Nguyệt thì đã đi đâu cách đây mấy ngày chưa trở về. Ông ấy ngước nhìn ra bầu trời phía ngoài, thấy trời đã quá trưa. Lão tự bổ trán mình. Ơi, chết thật. Còn mẻ thuốc chưa phơi nắng. Thôi con nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo Thiên đến chỗ con. Lão bước ra cửa rồi nói vọng vào. Cha mẹ con hiện tại đã được đón vào đây, nhưng mà bây giờ con chưa thể đi gặp họ được. Vài ngày nữa khi mọi chuyện của nhà họ Trần ổn thỏa, ta sẽ tự khắc đem họ đến gặp con. Còn tấm kim loại kia con phải giữ nó cho kỹ, không được để mất. Bởi vì trong phố này có quỷ hồn đang trà trộn được. Lời nói ra khiến cho Thấm giật mình. Vậy là ông ấy biết, y hệt như Trần Vũ dự đoán. Cô định hỏi thêm thì Dương lão chỉ lắc đầu. Sau đó lão đóng cửa phòng, lọ mọ đi xuống cầu thang, rồi tiến về phòng thuốc. Trong căn phòng nhỏ của mình, Thấm giấu tấm kim loại kia đi, cho mệt mỏi đi thay hết quần áo đã bị vấy máu. Sau khi xong xuôi, cô mới trở lại giường nghỉ ngơi. Tiểu Hổ cũng nhảy lên nằm bên cạnh. Cô ôm nó trên người rồi lẩm bẩm. Nè Tiểu Hổ, mày sợ mấy hả? Con hổ nhỏ liếm láp bộ lông, rồi lười nhác gật đầu. Không ngờ ông ấy biết mày được đem vào đây. Nhưng mà một người có thể khiến cho mày sợ như vậy, sao lại không thể xử lý tên quỷ hồn tồn tại như lời của Trần Vũ khi nói hay sao? Tại sao mấy lại không tiêu diệt chúng ha? Hay là ông ấy biết nhưng mà không muốn bứt dây động rừng, khiến cho kẻ đứng sau đề phòng hả? Tiểu Hổ không có phản ứng gì. Nó lấy móng chân cào cào vào cạnh giường, rồi ngáp dài một cái, nhắm mắt ngủ tròn. Mày đúng là vô lo vô nghĩ. Tao thì có nhiều chuyện cần phải giải quyết. Ước gì tao cũng được như mày á thì tốt biết mấy. Tao muốn gặp cha mẹ ngay bây giờ, nhưng mà lại không được. Mọi chuyện đối với tao ngày càng rắc rối phức tạp, càng nghĩ lại càng đau đầu. Chắc tao cũng phải đi nghỉ ngơi sớm thôi. Thấm thở dài lấy tấm chăn bông trùm lấy người. Thần kinh và cơ thể của cô đều mệt mỏi cực độ, chẳng mấy chốc đã ngủ tiếp đi. Khi trời xế chiều, Thấm bị Tiểu Hổ đánh thức tỉnh dậy. Trông nó có vẻ đề phòng nhìn ra cửa. Thấm gượng người dậy, sửa sang lại quần áo, lắng nghe bên ngoài. Có tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng mình. Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa. Một giọng nói trầm trầm mang theo phần quen thuộc vang lên. Tiểu thư, tôi vào được chứ? Nghe kể đó là tiếng của Thiên, Thấm vui mừng chạy ra mở cửa, còn bảo Tiểu Hổ trốn vào gầm giường. Cánh cửa được đẩy ra, bên ngoài vẫn là khuôn mặt điển trai đó, nhưng mà nhìn sắc mặt của anh ta có đôi chút nhợt nhạt, chắc hẳn là vết thương cách đây không lâu vẫn chưa khỏi hẳn. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng không nói lời nào. Mãi một lúc sau, cô mới gãi đầu mời Thiên vào phòng. Anh trở về đây thật tốt quá. Mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra không? Tôi lo cho hai người lắm. Cũng không có gì. Chỉ là mấy hôm nay chúng tôi không tìm thấy tung tích của cô. Có bí mật đi tìm khắp nơi. Mai sau cô đã trở về. Tiểu thư bị Trần Vũ bắt đi, cô không bị hắn làm khó chứ? Tôi không sao, hắn cũng chẳng làm gì quá đáng. Vậy thì mai rồi. Cô cũng thật đại hại. Nhưng mà tên Trần Vũ này và gia tộc của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Thầy bảo tôi đến đây để đem tiểu thư tạm thời đi lánh nạn trước, đợi mọi việc im ắng rồi trở về. Nhưng tôi mới về đây mà. Hơn nữa trên đường về cũng chẳng ai phát hiện ra tôi cả. Nhưng mà họ sẽ đến đây tìm. Trong phủ là nhiều người, chỉ sợ là mở miệng không giữ được thì chết. Dù sao an toàn của tiểu thư vẫn đặt lên hàng đầu mà. Chuyện này... Thấm ngập ngừng, bởi vì Trần Vũ từng bảo cô cần ở lại đây để điều tra. Nhưng bây giờ cô mới về được nửa ngày, lại bị đích thân Dương lão bảo Thiên đem cô đi. Thật là khó hiểu. Thấy Thấm đang phân vân, Thiên tiếp lời. Tiểu thư không cần nghi ngờ gì nhiều đâu. Chúng ta chỉ cần đi mấy ngày thôi, mọi việc yên ắng sẽ trở về ngay mà. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị được gì, còn chưa gặp cha mẹ nữa. Bây giờ tôi đưa cô đi gặp họ, rồi chúng ta sẽ đi luôn ngay trong đêm. Phải gấp vậy sao? Nhưng mà... Chuyện này không thể chậm trễ được. Cô chuẩn bị đi, tôi cũng đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ quay lại đón cô. Nói xong Thiên dứt khoát đi ra ngoài, căn bản là không cho Thấm cơ hội để từ chối. Khi cửa đã được đóng lại một lần nữa, Tiểu Hổ mới chui ra từ trong gầm giường. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Thiên vừa mới rời đi, rồi nó lại cắn vào ống quần Thấm, miệng kêu ư ử ra hiệu gì đó. Thắm thấy nó có biểu hiện lạ, nhưng cô đâu có hiểu nó đang nói cái gì. Đột nhiên bên ngoài con Sang bỗng đẩy cửa đi vào. Mặt cô ta hậm hực khó tả, chẳng nói chẳng rằng đi tới đưa tay bóp lấy cổ Thắm. Móng tay sắc nhọn của nó như muốn đâm thủng da thịt của cô, máu cũng đã tứa ra một chút. Thắm nhíu mày vì đau đớn, thấy trên khuôn mặt của Sang rất là tối tăm. Mày tính đi cùng hắn hả? Mày phải ở lại đây làm theo kế hoạch của cậu ấy. Chỉ cần mày rời khỏi đây nửa bước, chắc chắn tao sẽ giết mày. Thắm khó thở kêu lên. Mày hiểu làm rồi, là Dương Cố bảo tao đi, chỉ vài ngày thôi, thả tao ra đi. Phía dưới sàn nhà, Tiểu Hổ có vẻ tức giận, nó gầm gừ thành tiếng, đôi chân chùm xuống như muốn nhảy lên vồ lấy cái Sang. Nhưng Sang chỉ nhếch miệng nói, mày nhanh hơn hay là tao nhanh hơn? Mày mà dám manh động, tao giết chết cô ta ngay bây giờ. Quả nhiên lời nói này trực tiếp làm cho Tiểu Hổ chững lại. Điều này làm cho cô ta vô cùng đắc ý, đôi mắt đầy uy hiếp nhìn thẳng vào Thắm. Móng tay bấm sâu hơn, khiến cho da cổ của Thắm bắt đầu chảy xước. Tao nói vài ngày cũng không được, tìm lý do ở lại đi, nếu không... Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, mắt nhìn thấy mấy giọt máu đang thấm lên những ngón tay của mình. Chỉ một chút ngạc nhiên, sau đó Thắm lại nghe tiếng hét thê thảm của nó. Rồi thân thể của Sang đổ ầm xuống đất, y như bức tượng gỗ không hề cử động. Thắm đưa tay lên bịt miệng, thật sự cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao vừa rồi nó còn đang hùng hổ đe dọa cô, nay lại y như một cái xác chết như vậy được? Thắm nhìn Tiểu Hổ, thấy nó cũng lắc đầu không hiểu. Trong lúc cô đang đau đầu, thì sau đó có một cái bóng đột nhiên ngưng tụ trong không khí. Đó là một cô gái mặc trang phục cổ đại màu đỏ, vóc dáng yểu điệu và trông rất xinh đẹp. Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại đang không ngừng xuất hiện những vết đen. Nó khiến cho làn da trắng mịn ấy trông ngày càng quái dị. Rõ ràng đây chính là quỷ hồn từ trong xác của Sang bay ra. Ngay lúc này, cô ta lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, mặt lạnh tanh. Ra đi đi, là mày làm có đúng không? Từ bên ngoài, Thiên bước vào, khinh thường nhìn nữ quỷ. Một quỷ hồn như mày mà cũng dám trà trộn vào đây làm loạn, chẳng phải khinh thường chúng ta quá rồi hay sao? Nét mặt quỷ hồn kia nhăn lại, trông có vẻ như đang rất đau đớn. Nhưng mà khi nghe thấy giọng của Thiên, nó lại nhìn lấy Thắm mà quát. Mày dám thông động với hắn? Tuy nữ quỷ tức giận, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới tên của Trần Vũ. Nhưng Thiên thì khác, hắn chẳng hề nhiều lời, đưa tay ra. Ngay sau đó tiếng hét thê thảm của nữ quỷ tăng cao hơn. Những đốm đen trên cơ thể đã bao phủ toàn bộ người của ta. Chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ đã biến mất. Thắm nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn Thiên. Anh làm cái gì? Cô ta đâu rồi? Cô ta hồn bay phách tán rồi. Thắm không thể ngờ một người như Thiên lại ra tay dứt khoát đến như thế. Thắm không hiểu hắn làm như thế nào để khiến cho một quỷ hồn mà Trần Vũ tin tưởng như thế lại chết một cách dễ dàng. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên lắc nhẹ đầu. Tiểu thư đừng hiểu lầm, không phải là do tôi làm, mà là do cô khiến cho cô ta hồn phi phách tán đó. Tôi sao lại là tôi được? Là máu của cô có độc, nó rất mạnh đối với quỷ hồn, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến chúng hồn phi phách tán đó. Nghe xong, khuôn mặt của Thắm cứng đờ, ngơ ngác nhìn cái xác trước mặt. Quả nhiên là trên đầu móng tay của Sang có dính máu của Thắm. Nhưng mà theo cô nhớ, lúc ở biệt phủ bỏ hoang kia, chẳng phải con quỷ nhỏ một hai cứ đòi uống máu của cô sao? Chẳng lẽ bọn nó không biết hậu quả sẽ như thế nào hay sao? Chuyện này lại càng khiến cho Thắm thêm phần đau đầu. Cô ngước nhìn lấy Thiên rồi nói, lúc nãy tôi thấy anh đưa tay ra làm gì đó với cô ta mà. Chỉ là kết thúc đau đớn cho cô ta nhanh hơn, chứ nếu tôi không làm, cô ta cũng sẽ hồn bay phách tán mà thôi. Dừng lại một chút, Thiên nói tiếp. Tôi biết được điều này là do mấy hôm trước ở ngoài đường, lúc cô bị thương đó, tay tôi có chạm vào máu của cô. Vừa hay lúc Nguyệt đưa tôi chạy trốn vào rừng, có chạm trán vài quỷ hồn, và chúng cũng bị y như của ta. Nhưng mà càng về sau càng đau đớn, rồi mấy hồn phi phách tán. Còn con hổ kia, nó là sao vậy? Lúc nãy do Thiên xuất hiện quá đột ngột, nên tiểu hổ vẫn chưa kịp trốn đi. Thắm vội vàng giải thích. Tôi nhặt được nó khi bị tên Trần Vũ bắt đi á. Thiên gật đầu. Anh ta cũng chẳng để ý đến tiểu hổ nè. Mắt nhìn xuống sàn nhà, một đốm lửa vàng bay ra rồi thiêu cháy cái xác của con bé Sang thành tro bụi. Thôi, không còn sớm nữa. Tôi đưa tiểu thư đi gặp cha mẹ của cô. Ở gian phòng ngay cạnh nhà thuốc, một bóng người già nua khắc khoải ngồi bên cạnh bàn. Trên đó đầy những món sơn hào hải vị. Trước mâm cao cổ đầy như thế, nhưng mà họ lại chẳng hề đồng đũa. Người đàn bà nước mắt chảy dài trên gò má. Bên ngoài, Thắm đứng trước cửa một lúc, sau đó nhẹ nhàng đi vào, thật lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy người ấy mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Người đàn bà kia sững lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Chỉ vì sự ngạc nhiên nên chẳng ai nói được lời nào. Bà gỡ lấy tay cô, quay người lại. Bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sạn rung rung vuốt gò má của cô. Chẳng nói mà ôm Thắm vào lòng. Thắm vừa khóc vừa cười. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi. Mẹ Thắm vui sướng ngoái đầu vào trong nhà, rồi nói to. Con gái ông ơi, con gái mình nè ông ơi. Cha cô từ trong buồng ngủ gấp gáp chạy ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy con gái bằng xương bằng thịt trước mắt, khiến cho ông không khỏi xúc động. Cũng như vợ, lặng lẽ rơi nước mắt. Bà xoa xoa cánh tay Thắm, rồi hỏi gấp. Con của mẹ không sao, là con của mẹ thật rồi. Mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Cho bà nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, bà trưng trưng nước mắt. Mà sao con gầy dữ vậy? Thắm nghẹn lời. Cô chỉ cười nhẹ nhàng, rồi vẫy lấy Thiên đang đứng ở phía ngoài. Anh vào đi, đây là cha mẹ tôi. Thiên nãy giờ đứng nhìn cảnh gia đình Thắm xâm vầy nên không muốn chen vào. Nhưng anh ta cũng cảm thấy tim mình nhoi nhói mà nghĩ tới bản thân. Thiên thở dài, chỉ ước một lần được trải qua cái cảm giác như vậy. Đó mới gọi là một gia đình. Chẳng hiểu sao, khi nhìn họ như vậy, đôi bàn tay của anh lại nắm chặt lại. Thiên mỉm cười rạng rỡ, khom người cúi chào cha mẹ Thắm. Mẹ cô nhìn thấy chàng thanh niên tuấn tú như vậy đi cùng con gái mình, lòng mừng rỡ nói. Cậu ấy trông cũng được đó. Con cũng lớn rồi, nên tính chuyện thành gia lập thất. Thắm vội đỏ mặt nói. Dạ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con với Thiên chỉ là bạn thôi. Cha cô im lặng nãy giờ, lúc này mới gật gù nhìn Thiên. Bạn cũng tốt mà, có gì từ từ tìm hiểu, không cần phải vội. Ông quay sang nói với cô. Cha mẹ ở đây đã được mấy ngày, trước nay vẫn sống một mình, không quen được người khác hầu hạ. Cha mẹ gặp lại con rồi, chúng ta có thể xin phép ông Dương đi ra ngoài sinh sống không con? Cô nhìn cha mẹ mình, biết từ trước tới nay cả gia đình mình sống khắc khổ, họ không quen với cuộc sống mới như thế này cũng là điều dễ hiểu. Dù sao giàu sang phú quý cũng tốt, nhưng không có cũng chẳng sao, chỉ cần sống bình yên vui vẻ qua ngày là được. Biết mình còn nhiều việc cần phải giải quyết, nên chẳng thể dễ dàng đưa cha mẹ rời khỏi đây. Nhưng mà để cho cha mẹ yên tâm, Thắm cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ba người ngồi cạnh mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện về những biến cố mà họ gặp phải trong một tháng qua. Còn Thiên thì đi ra ngoài, ngồi nơi chiếc ghế đá dưới gốc cây, chờ cô xong chuyện sẽ đi ngay. Trong mâm cơm thịnh soạn, Thắm nghe cha mẹ mình kể lại. Lúc trước khi cô rời đi không lâu, thì người nhà lão Lý cùng dân làng khi nghe tin có xác chết thì ngùng ngục kéo đến. Lúc ấy cha mẹ cô chẳng biết phải làm sao, muốn giải thích cũng chẳng có ai tin. Vừa hay Thắm lại chạy trốn, họ cứ khẳng định là ông bà có tật giật mình cho nên để cô đi. Ai ngờ lúc đó có một thanh niên đi tới, kêu người này bị tắc ruột mà chết. Rồi hắn gặp riêng lão Lý, dúi cho hắn 5 nén vàng nên lão mới bỏ qua. Sau khi kể xong, ông nhìn con gái mình nói: Cha còn nhớ mang máng là cái người kia bảo đó là số tiền của cậu Vũ nào đó cho bài đi mà lo lót. Có trả cũng được, không trả cũng không sao. Nhưng trước nay cha mẹ có quen ai giàu sang vậy đâu. Hay là cậu ta cũng như mấy người kia, muốn dùng vàng bạc để lấy con. Vũ sao? Tất nhiên cái người này không ai khác, chính là kẻ suốt ngày trêu ghẹo cô. Trước đây hắn từng nói đã giúp cha mẹ cô, Thắm đâu có tin, lo lắng vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ khi nghe cha mẹ kể lại, cô lại càng khó hiểu. Bởi vì cô chỉ mới gặp hắn lúc ngất ở hang động. Từ trước tới nay họ có quen biết nhau đâu. Vậy tại sao hắn lại bỏ ra một số vàng lớn như thế để ra tay cứu giúp một cái nhà không hề quen biết? Vậy thì chỉ có một cách để giải thích mà thôi. Đó là hắn cố tình tiếp cận cô từ trước vì một mục đích nào đó. Càng nghĩ Thắm lại càng cảm thấy người này tâm cơ khó lường. Đến nỗi cô có cảm giác mình bị hắn thao túng tâm lý, chỉ như một con cờ trong tay hắn mà thôi. Vậy rốt cuộc hắn là người tốt hay là người xấu? Đến bây giờ cô cũng chẳng biết được. Sau khi ăn cơm xong, Thắm nói mình phải đi xa ít ngày để giải quyết công việc do lão Dương chỉ thị. Hai ông bà mới gặp lại con gái, tuy không nỡ nhưng cũng không dám giữ. Họ chỉ kịp ôm nhau một cái, rồi tiếp tục chia tay, hẹn vài ngày gặp lại mà thôi. Thiên đưa Nguyệt rời khỏi phủ Nguyễn bằng cánh cửa sau để tránh mọi người trong nhà chú ý. Hắn đeo chiếc mặt nạ màu trắng quen thuộc, còn Thắm thì lấy một tấm vải che đi nửa mặt, đem theo Tiểu Hổ. Rồi cả hai bước trên con đường trong thôn, đi tới một nơi nào đó mà cô chưa hề biết tới. Trời bây giờ vừa nhá nhem tối, người dân trong thôn sau một ngày làm việc đã tấp nập trở về nhà, khiến cho con đường ngày càng trở nên đông đúc. Thắm nhìn ngó xung quanh, xem trung nhân thôn về đêm sẽ như thế nào. Bỗng nhiên ngay lúc này, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngay ngã rẽ. Mặt cô biến sắc, nhanh chóng nhìn thật kỹ. Nhưng trên đường là đám đông hối hả, cô không có thấy bóng dáng quen thuộc đó nè. Có chuyện gì sao? Không có gì. Mới nãy, không ngờ cô lại cảm thấy như mình nhìn thấy Nguyệt. Nhưng có lẽ là do cô nhìn nhầm. Dù sao Nguyệt cũng bị kẻ lạ mặt bắt đi rồi, không thể có chuyện thấy cô ấy ở đây được. Nghĩ tới đây, cô do dự nói: Thiên à, anh không lo cho em gái của anh sao? Thiên bình thản trả lời: Một người như nó ít khi phạm phải sai lầm. Hơn nữa so với năng lực thì hơn hẳn cả tôi, nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà cô ấy... Thắm muốn nói ra chuyện Nguyệt bị đem đi, nhưng lại sợ Thiên sẽ hiểu lầm chuyện này, bởi vì nó rất khó giải thích khi cô đi cùng với Trần Vũ. Nghĩ như thế, cô chỉ thở dài một hơi. Hy vọng cô ấy không sao. Chợt Thắm nhớ tới ngôi miếu hoàng trên núi, nơi mà cô và Vũ từng đến và nhặt được mấy bức tượng gỗ kia. Cô thầm nghĩ trong đầu, liệu có khi nào Nguyệt cũng bị đem đến đó hay không? Cô dè dặt mở lời: Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Đi đến một nơi bí mật, nơi mà không có người qua lại. Nhưng mà trước khi đi, anh dẫn tôi tới chỗ này có được không? Nếu Thiên muốn, tôi có thể đưa cô đi bất cứ đâu. Thiên nhận lời không chút ngần ngại. Thắm đi vào một góc tối, lôi con hổ nhỏ trong áo ra, rồi thì thầm vào tai nó cái gì đó. Một lát sau trở lại cạnh Thiên, nói với anh ta: Tôi chỉ đường cho anh. Cứ vậy mà họ tiếp tục đi. Lần này tôi nói Thắm chỉ đường, nhưng thật ra cô chẳng thể nhớ ngôi miếu hoang đó nằm ở cái góc nào. Mọi hướng mà cô đi là do tiểu hổ nằm trong người cô ra hiệu. Khoảng 2 canh giờ sau, khi trời đã nửa đêm, ngôi miếu nằm trọn trong rừng cũng hiện ra trước mắt họ. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, Thắm trông thấy có ánh sáng phát ra. Có vẻ như trong kia đang có ai đang đốt lửa. Thiên không nói, đưa tay mở cửa. Khi cửa mới được hé ra, một mùi thối mốc lập tức xộc vào mũi. Là ai? Một tiếng rít gào vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, Thắm nhìn thấy một người đàn ông nhếch nhác từ bên trong xông tới, làm cô giật mình xem thế. Thắm kinh ngạc hồi lâu. Đó là một người đàn ông trung niên. Toàn thân ông ta như không tắm rửa suốt mấy tháng và bốc mùi rất kinh. Ngay cả ruồi cũng bay quanh người. Trên khuôn mặt của ông ta là vẻ điên cuồng. Ấn đường biến thành màu đen, đôi mắt đỏ tươi, trông giống hệt như một gã điên. Cậu chủ! Ông ta sửng sốt. Đôi mắt của ông ta đờ ra. Một lát sau mới có phản ứng. Những người còn lại đã đến đủ rồi chứ? Giọng nói của Thiên đột ngột thay đổi, thái độ như kẻ bề trên xưng hô với người dưới. Dạ, đến đủ rồi. Có một số kẻ khác đã chết, nhưng chắc cũng đã nằm trong dự tính của cậu chủ hết rồi. Đúng chứ? Dứt lời, ông ta hào hứng định lại gần túm lấy cổ Thắm, nhưng chỉ nhận cái trợn mắt của Thiên. Anh ta nhanh chóng chắn trước người cô, rồi nhấc tay lên hất mạnh. Chỉ một cái hất tay thôi đã khiến cho cơ thể ông ta lập tức bị đánh bay sầm vào bức tường phía trước. Là kẻ nào? Từ bên trong nhà, một người đàn bà bên trong cũng lao ra. Người này có một vết bớt trên mặt. Vừa trông thấy Thiên, bà ta tức khắc kinh hãi, vội vàng đỡ người đàn ông nhếch nhác kia dậy. Kéo kẻ này vào bên trong. Lần sau chưa được định của ta mà dám tự ý hành động, thì kết quả như thế nào chúng mày cũng biết rồi chứ. Thiên nói với vẻ mặt không cảm xúc. Người đàn bà sợ hãi gật đầu, rồi kéo đồng bọn vào trong ngôi miếu hoang, không dám mở lời. Tiểu thư, có phải đây là nơi mà cô muốn đến? Thiên quay lưng, nhìn thấy khuôn mặt đang sợ sệt của Thắm mà hỏi. Thắm nuốt nước bọt, đôi chân không tự chủ được mà lùi lại. Dường như những việc vừa xảy ra trước mắt cô khiến cho cô nhận ra việc mình đến đây Thiên đã biết từ đầu. Nhưng quan trọng hơn là hai người lạ mặt trong kỳ quái kia lại kêu Thiên là cậu chủ. Cách xưng hô hay biểu hiện cung kính là giống y hệt như hai quỷ hồn mà cô và Vũ đã từng gặp. Tất cả những sự kiện này sâu kết lại với nhau chỉ chứng tỏ một điều. Anh chính là... Đừng sợ, tôi không muốn làm hại tiểu thư. Anh ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Ý tứ đã quá rõ ràng. Những gì xảy ra từ trước tới nay, tuy sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng trong thâm tâm của Thắm cũng không thể nào tin Thiên là người như vậy. Thắm lùi lại, đầu liên tục lắc lắc, đôi mắt đã ẩn ngật nước từ bao giờ. Ngoài cha mẹ thì Thiên chính là người mà cô tin tưởng nhất, nhưng bây giờ chính anh ta lại là người làm cho cô thất vọng nhất. Cuối cùng thì anh cũng chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Khốn nạn! Thiên biết hắn không thể nói gì nữa, đôi chân chậm chậm bước tới, hung hăng chụp lấy cánh tay của Thắm kéo về phía trước. Lúc này tiểu hổ trong người Thắm nhảy ra, nó nhanh như cắt bổ về mặt của Thiên, khiến cho hắn phải buông tay Thắm ra. Thiên nhìn tiểu hổ nói: ở Cửu Hành Sơn này, quái thú không phải không có, nhưng một con hổ vương như mày có thể là huyết thống của một con bạch hổ cùng với ma hổ. Thứ như mày lai tạp nên sinh ra biến dị, xem ra trận ác chiến này là không tránh được nữa rồi. Sau đó Thiên niệm niệm trong miệng một cái. Từ trong ngôi miếu hoàng có 4 người lập tức đi ra. trong đó có hai người vừa nãy. Hai người còn lại thân hình khá trái ngược nhau, một béo một gầy. Bọn họ biết tín hiệu này là có ý nghĩa như thế nào. Chẳng nói chẳng rằng, bày lấy tiểu hổ và thấm vào bên trong. Các người nhanh chóng phân tán ra, không được tập trung vào một chỗ. Mặc dù Thiên còn trẻ, nhưng phản ứng rất nhanh nhạy. Hắn biết con hổ này có sức mạnh đáng sợ như thế nào. Hắn là người lao lên trước, chục ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên theo làn gió, nhắm tiểu hổ mà bay đến. Tiểu hổ phát ra một tiếng trống, tựa hồ như đang nổi giận, vì đây là lần đầu tiên có người dám công kích nó. Nó chỉ hơi thấp đầu xuống, tựa như tránh né mấy ngọn lửa bay qua người, rồi ngẩng đầu, lộ xuất biểu tình cao ngạo. Ngay cả Thiên cũng kinh ngạc. Không phải vì con hổ kia tránh được đòn vừa nãy, mà là nó đang tra vẻ khinh nhờn với hắn. Không ngờ một loài động vật cũng có thể có biểu cảm như con người. Tin đồn về mày ở Trần tộc quả không sai chút nào. Ngay lúc này, tất cả bốn tên tay sai của Thiên đã bắt đầu ra tay. Từng kẻ đều không sợ chết mà lao tới. Thân thể tiểu hổ tuy nhỏ, nhưng động tác lại linh hoạt thành thục vô cùng. Chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ, rồi dùng cái chân bé xíu của mình cào bộ tên béo gần đó. Tên kia hẳn là không ngờ một đôi vuốt nhỏ như thế lại có tác động vật lý mạnh đến vậy. Hắn chỉ kịp trợn lên một cái cổ đã bị cắt ra làm hai, đứt cuốn họng, chết ngay tại trận. Thấy không ổn, ba tên còn lại tim gan khiếp đảm, nhanh chóng chạy nhanh ra xa, không còn hung hăng như lúc đầu. Tiểu hổ tất nhiên là không chần chừ thêm nữa, nó bất ngờ nhảy vọt lên cái tên gầy còn lại. Chỉ một chiêu đã đánh hắn ra đất, rồi há miệng cắn vào cổ hắn. Tên kia hoảng hốt muốn tránh đi, nhưng không thể nào đào thoát khỏi miệng hổ. Cái cổ bị tiểu hổ ngoạm vào, làm cho máu tươi phọt ra ào ào. Thiên trợn mắt nhìn nó, hắn hừ một tiếng rồi xông tới, bàn tay nắm chặt, một quyền rất mạnh đấm vào bụng con hổ nhỏ. Tiểu hổ bị bất ngờ, nó không tránh kịp, bị đòn đau nên nhả cổ tên kia ra. Tên kia quả nhiên không phải người thường, bị cắn như thế mà vẫn trở mình bò dậy được. Có thể vì hắn đang phải chịu đau đớn, nên bây giờ rất thù tiểu hổ, tạm thời quên đi sự sợ hãi, càng hung hăng dữ tợn hơn, nhắm tiểu hổ mà tấn công. Tiểu hổ bị tên kia đánh thêm cho một cái, bất thình lình liền ngã lăn ra. Hai kẻ còn lại thấy nó bị đánh thì tinh thần lên cao, cùng một lúc đánh lên người nó. Nháy mắt trên thân tiểu hổ, máu chảy ra như tắm. Tiểu hổ trống to một tiếng, run rẩy đứng dậy. Nhưng nó vẫn đủ sức xé xác cái tên bị cắn cổ vừa nãy. Máu tươi nhuốm hồng cả mảnh rừng. Lúc này tiểu hổ thân thể lắc lư, cả bộ lông của nó đã nhuốm đầy máu tươi. Sau trận chiến vừa rồi, nó đã hoàn toàn bị trọng thương. Nếu mày chịu yên phận để nhà họ Trần bảo vệ, thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay đâu. Nhưng Thiên vừa nói xong câu, hắn mới chợt nhận ra thắm nãy giờ đã không còn ở đó nữa. Ngay lúc này, từ phía cửa miếu bỗng cất lên tiếng kêu: "Anh Thiên, dừng lại đi!" Ngay trước ngưỡng cửa, thắm chậm chậm bước ra. Bên cạnh là Nguyệt, với khuôn mặt nhợt nhạt. Bao quanh cô ấy có ba bốn đốm lửa màu đỏ chập chờn vô định. Giọng nói vừa rồi cất ra là của cô ấy. Thấy em gái mình, Thiên mới dịu giọng xuống: "Em ra đây làm gì? Đã bảo là mọi chuyện anh sẽ lo mà." Ngay lúc Thiên vừa nói xong câu, thì từ phía sau hai người Thắm và Nguyệt, Trần Vũ bước tới, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí nhìn hắn. Thì ra người bí ẩn mong đây truy tìm lại là thằng nhóc mày. Giờ thì sao? Có đưa tay chịu trói, hay là để tao đốt em gái mày thành tro? Mọi chuyện phải kể về một lúc trước. Khi Thiên đang đánh lén tiểu hổ, thì Trần Vũ đột ngột xuất hiện bên cạnh Thắm. Hắn nhận lúc Thiên không chú ý, bèn đem Thắm kéo vào sau lùm cây rậm rạp, rồi di chuyển âm thầm đột nhập vào trong miếu hoang. Những quỷ hồn nghe lệnh của Thiên đã ra ngoài hết, ở trong chỉ có mỗi Nguyệt đang nghỉ ngơi. Tất nhiên, người như Vũ không bỏ qua cơ hội hiếm có, Hắn nhanh chóng khống chế lấy cô ấy rồi dẫn ra ngoài, mới có cảnh gặp mặt này. Nghe những lời uy hiếp của Trần Vũ, khuôn mặt điển trai của Thiên hơi cau lại. Thả nó ra, chuyện này không liên quan gì tới nó. Nếu nó mà bị làm sao thì con hổ này... Ngay lúc Thiên còn chưa nói xong câu, tiểu hổ đột nhiên run rẩy đứng lên. Nó phát ra một tiếng hổ gầm vang trời. Phía trên bầu trời mây đen kéo đến, che mất đi ánh trăng ít ỏi. Chuyện lạ trên người tiểu hổ phát sinh, cơ bắp nó phát trướng ra. Từ một con hổ non, trong nháy mắt đã biến thành một con hổ trưởng thành. Bộ lông vàng màu vàng chuyển sang màu trắng, đôi mắt bị thay thế bởi một màu đỏ máu. Vũ nhếch miệng nói. Mày cũng khinh thường thánh vật của nhà ông quá. Đây mới là hình thái chiến đấu thực sự của nó. Mày không đưa tay chịu trói thì mày tới số rồi. Dừng lại đi, dừng lại hết đi mà. Thấy tiểu hổ đã thực sự tức giận, trong lòng thấm lại có chút không vui. Dự cảm không lành xâm chiếm đầu óc. Cô chẳng muốn bất cứ ai bị thương hoặc bị chết ở đây cả, bởi vì cô quen biết họ. Cho dù Thiên có là người như thế nào thì cô cũng muốn anh ta nói rõ với cô bằng một cách khác, chứ không phải là cách này. Nhưng bây giờ tiểu hổ đã thực sự tức giận. Nó phớt lờ lời nói của thấm, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn ba kẻ trước mắt, như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống. Trần Vũ kéo lấy tay thấm lùi lại rồi nói. Hắn không phải người dễ đối phó đâu. Con hổ này tuy mạnh nhưng mà kinh nghiệm thực chiến là không có. Hai kẻ này cũng người tám lạng kẻ nửa cân, vậy nên cô không cần phải lo. Có tôi ở đây thì nhất định hứa với cô sẽ giữ mạng lại cho hắn. Thứ tôi cần là tên Thiên này bị thương mà thôi. Nói xong, hắn mỉm cười quan sát về phía trước, còn trên mặt thấm hiện lên vẻ lo âu khó tả. Cô liếc nhìn sang Nguyệt, chỉ thấy cô ấy đã rưng rưng nước mắt vì lực bất tòng tâm. Ở phía trước, nơi khoảng đất trống được bao quanh bởi khu rừng, hai kẻ kia nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Cậu chủ à, chúng ta có nên rút đi hay không? Đứng đó, quan sát đi. Thiên lắc đầu lạnh lùng nói. Hắn biết đến bây giờ con hổ này mới thực sự bước vào trạng thái chiến đấu. Nếu mà nó ngay từ đầu thể hiện sức mạnh này thì mọi người không cách nào đả thương nó được. Thiên bỗng nở ra một nụ cười. Chúng ta nên làm một giao kèo hay không? Tiểu hổ trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nó không ngờ là nhân loại trước mắt mình cũng có thể nói ra những lời này. Ngay cả Thấm và Trần Vũ trước mặt cũng không giấu được vẻ khó hiểu. Tao có ý này. Nếu như mày thắng được tao, tao sẽ để cho mày ăn thịt. Tao không chạy trốn. Còn nếu tao thắng mày, tao muốn từ nay về sau mày sẽ làm thú cưỡi cho tao. Được chứ? Chẳng lẽ mày lại sợ thua một người thường mắt thịt như tao sao? Vậy thì tao không còn gì để nói. Hắn điên rồi. Trần Vũ nghe được đoạn này không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại há hốc miệng. Tiểu hổ như vậy mà lại gật gật cái đầu đồng ý với Thiên. Nó thân là vua của loài hổ, ngay cả đám người nhà họ Trần cũng phải cung phụng nó như cha như mẹ. Tuy biết kẻ trước mắt đang giở trò khích bác, nhưng mà tiểu hổ tự biết thực lực của mình, vốn dĩ nó không thể nào thua được. Bởi vậy nó rất tự tin. Thiên dậm chân tại chỗ, chỉ trong chớp mắt chục ngọn lửa vàng đã bao quanh hắn. Miệng niệm một tràng chú ngữ, những ngọn lửa kia không hẹn mà gặp lao nhanh về phía tiểu hổ. Tiểu hổ khinh thường, nó cũng chẳng muốn tránh né, chỉ đưa chân đạp nhẹ xuống đất một cái thôi đã làm cho gió mạnh nổi lên, cuốn theo đất đá bay mù mịt về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, nó đang để ý tới mấy ngọn lửa thì Thiên đã áp sát lại gần, cách nó chưa đầy 2 mét. Tiểu hổ bị giật mình, vừa muốn vung chân một phát vả chết hắn ta. Nhưng Thiên đã nhanh hơn một bước. Hắn mau lẹ dùng lấy một con dao chuẩn bị sẵn trong tay. Ánh mắt nhàn nhạt lóe lên, lập tức đâm vào cổ tiểu hổ. Tiểu hổ phát ra một tiếng gào kéo dài đầy thê lương, lăn lộn ở dưới đất. khí huyết bắn ra điên cuồng, tạo thành một màn mưa máu. Thấm trông thấy một màn này thì vội vàng chạy ra, nhưng ngay tức khắc bị Trần Vũ cản lại. Anh làm gì? Cái như thế này tiểu hổ chết mất. Anh sẽ không chết đâu. Một bậc đế vương dám làm dám chịu, cứ để nó tự quyết định số phận của mình đi. Chứ bây giờ cô mà xen vào cuộc chiến này thì nó sẽ coi là một sự xúc phạm. Dù nó có thắng thì cũng sẽ bỏ cô đi mà thôi. Nó còn rất quan trọng với chúng ta sau này. Sau này hả? Thấm biết Trần Vũ nói vậy là có ý gì, nhưng có chuyện cô không hiểu là sao lại sau này. Chẳng phải bắt được Thiên thì mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao? Thấy Thấm tỏ vẻ khó hiểu, Vũ lại lên tiếng. Sau này cô sẽ biết thôi. Rồi hắn lại lặng lẽ quan sát phía trước. Trong lúc tiểu hổ đang vật lộn vì đau đớn, Thiên từ lúc nào đã leo lên lưng nó. Lúc này tiểu hổ đã mất đi thăng bằng. Một đòn vừa rồi là do nó chủ quan, để bây giờ phải trả giá bằng một vết thương chí mạng. Thân thể nó chao đảo, đứng còn không vững. Thiên vội vàng nắm chặt lấy lông nó, giữ ổn định thân người. Dần dần tiểu hổ cũng đã ghi lại được thăng bằng, nhưng lúc này thương thế quá nặng, đang đe dọa đến tính mạng. Nó vội vàng chạy thẳng vào trong rừng, cố tìm chỗ nào có cành cây mọc thấp mà chạy qua, muốn hất Thiên ra khỏi lưng nó. Thiên cũng nhận ra mục đích này. Hắn thấy quá nguy cấp, vội bò lên cổ nó. Sau khi cả người đứng vững, liền tận lực dùng nắm đấm nện xuống cái đầu hổ to tướng. Thân mình tiểu hổ lại trung lên, lập tức chạy thêm được vài bước rồi ngã nhào xuống mặt đất. Thiên cũng chẳng dám đánh nữa, bởi vì lúc này tiểu hổ đã yếu nhược vô cùng. Nếu hắn dùng lực nữa thì có thể sẽ giết nó dễ dàng. Nhưng mà vì giao kèo nên hắn muốn giữ tiểu hổ còn sống. Lúc này giữa tai và mũi nó máu chảy ra ròng ròng, cơ bắp toàn thân run rẩy co giật. Bị thương nặng nhiều lần làm cho nó yếu ớt vô cùng. Tiểu hổ sau khi ngã ra, nó lập tức gồng mình đứng dậy. Vừa mới ổn định trở lại đã bị Thiên tung tiếp nắm đấm vào đầu. Tiểu hổ trống lên một tiếng động trời, đột nhiên cuồng tính nổi lên. Nó lắc mạnh đầu, vẫy đuôi điên cuồng trở mình, quyết tâm khiến Thiên văng ra ngoài. Ngay cả bản thân Trần Vũ cũng không thể ngờ được là tiểu hổ từ nãy tới giờ vẫn chưa phản công được đòn nào. Hắn tức giận bóp chặt tay. Mẹ nó, thằng khốn nó đã có chuẩn bị từ trước rồi, chẳng trách mà lại giao kèo cá cược. Thắm bây giờ không nhịn được nữa, cho dù sau này tiểu hổ có bỏ cô đi, cô cũng không muốn nhìn nó như thế này. Thiên à, đừng đánh nó nữa, dừng lại đi. Cô chạy ra, nhưng ngay lập tức tiểu hổ đã gầm lên một tiếng, khiến cho Thắm đứng bất động tại chỗ. Tiểu hổ bỗng nhiên nhảy lên không trung. Thiên vẫn kẹp chặt lấy cổ nó, hai tay cũng bấu chặt vào con hổ. Nhưng khi rơi xuống, nó đột nhiên quay người, cho lưng hướng về phía dưới. Mục đích đã rõ, nó muốn dùng thân thể của mình đè bẹp lấy Thiên. Thiên trong lòng khẩn trương, tự trách bản thân đã quá hấp tấp, chỉ thêm kích nộ con hổ mà thôi. Nhìn xuống dưới mặt đất, Thiên thở ra một hơi dài. Lúc này toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh. Tiểu hổ thân thế đã bị trọng thương, sao lại có thể lấy đà mà nhảy lên rất cao? Nếu mà va chạm dưới đất, chỉ e là hắn sẽ tan xương nát thịt mà thôi. Tiểu hổ đấu với Thiên, trận chiến này thực sự bá đạo vô cùng. Khi thân hổ cách mặt đất chưa đầy 3 mét, Thiên mới bình tâm trở lại. Hắn thẳng tay vung quyền đập vào đầu hổ, mượn lực mà nhảy xuống. Tiểu hổ hóng lên giận dữ bất cam, trên không trung rơi xuống. Oanh một tiếng, thân thể đập mạnh vào nền đất, làm bẹp cả một bụi cây lớn. Nhưng mà mục đích của nó cũng đã hoàn thành, Thiên đã rơi khỏi lưng nó. Bây giờ tiểu hổ đã bị thương nặng nề, máu loang đỏ cả thân, chảy tràn trên mặt đất. Nhưng nó vẫn bò dậy, toàn thân trên dưới một đống máu thịt bầy nhầy. Máu từ những vết thương trào ra không ngớt, có những chỗ còn lộ cả xương trắng ẩn. Nhưng bây giờ Thiên cũng không khá hơn là bao. Đôi tai của hắn cũng trầy da, máu chảy đỏ thẫm. Hắn thở hồng hộc, có vẻ như vừa rồi hắn ra tay tốn khá nhiều sức. Bỗng nhiên Thiên ôm lấy ngực mình, ho khan vài tiếng, từng ngụm máu cứ vậy mà trong miệng phun ra. Nguyệt kêu lên: "Anh!" Trần Vũ nãy giờ vẫn để ý đến cô ấy, khi Thiên đang thắng thế, nhưng trong mắt Nguyệt lại tỏ ra buồn bã chứ không hề vui mừng. Hắn lại chợt nhớ tới vết máu còn vương trên ghế trong nhà giam, thì bất giác mỉm cười. Thắng thua đã rõ rồi, chúng ta lật. Trần Vũ dậm chân bước ra, chân chạm ướt đến bãi chiến trường. Quả nhiên như hắn đoán, từ trên rơi xuống đất thì một người một hổ chỉ đứng nhìn nhau, không bên nào dám động thủ trước. Tiểu hổ thì không nói, nhưng Thiên nãy giờ không có bị thương, vậy ra là hắn có bệnh từ trước, bây giờ chắc cũng đã sức cùng lực kiệt. Lúc này Thấm dẫn Nguyệt bước theo sau, di chuyển đứng chắn ngang Thiên và con hổ. Nguyệt ngước nhìn anh trai mình, nước mắt đã lăn dài. "Anh không sao chứ?" Thiên gật đầu tỏ ra mình vẫn ổn, sau đó liếc mắt nhìn Trần Vũ nói: "Thả nó ra đi, chúng ta trao đổi." "Trao đổi cái gì? Cậu còn gì để đổi đây? Nên nhớ bây giờ cậu không phải là đối thủ của tôi nữa." Trần Vũ thu lại vẻ cợt nhã thường thấy, thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Nhưng nụ cười của Thiên vẫn nở trên môi. "Vậy sao?" Thiên lắc đầu, lấy ra một bức tượng gỗ có khắc dung nhan của Thắm, rồi ném về chỗ Trần Vũ. Vừa nhìn thấy bức tượng gỗ này, thái độ của Vũ thay đổi hẳn. Hắn không cho Thắm thấy thứ này, mà ra tay bóp nát đi ngay. Sau đó dè dặt đề phòng nói: "Ờ, được, giao dịch như thế nào?" Thiên tất nhiên cũng để ý tới hành động này, hắn hiểu ý mà đáp lại: "Chúng ta ra kia nói chuyện, được chứ?" Hai người sau đó rời khỏi bãi chiến trường, sánh vai nhau đi tới một góc khuất gần đó. Nhìn Thiên và Vũ biến mất trong rừng, cô mới yên tâm tới gần Tiểu Hổ. "Vết thương của mày nặng quá." Thắm đi quanh nó một vòng, thở nhẹ mà nói. Lúc này Tiểu Hổ mi mắt nhấp nháy, rồi đột nhiên mở mắt ra. Cả thân hình cũng liền rung động. Thắm thanh âm hơi run run: "Tiểu Hổ à, ta không ngờ mày lại ngoan cường như vậy. Bị thương tích như vậy mà vẫn cố đứng vững. Trận chiến này cũng chẳng ai thắng ai bại. Mày không cần phải buồn." Nhìn con hổ một lúc, Thắm thở dài khổ não nói: "Tiểu Hổ, mày có thể biến lại hình dạng ban đầu được hay không?" Nó mệt mỏi gật nhẹ đầu. Con hổ to lớn thoáng chốc hóa nhỏ đi, những vết thương trên mình nó cũng nhanh chóng liền lại. Tiểu hổ rũ lấy thân mình, máu đỏ vương trên thân lập tức bắn ra hết. Điều kỳ lạ là lần này nó tuy đã hóa nhỏ, nhưng màu lông đã không còn là màu vàng vàng đen như lúc đầu nữa, mà đã phủ một màu lông trắng như tuyết. Sự biến đổi này làm cho cô kinh ngạc, không biết nó thay đổi như thế là tốt hay xấu, nhưng ít ra bây giờ trông nó rất đáng yêu. Ở phía trước, Nguyệt bị vây bởi mấy ngọn lửa âm dương hỏa của Trần Vũ. Liếc nhìn thấy sự biến hóa này thì thất kinh mà thốt lên: "Con hổ này, sau trận chiến sinh tử vừa rồi, vừa tiến hóa thành yêu hổ. Tiểu thư à, nên tránh xa nó một chút đi." "Hả? Hổ yêu hả? Trước giờ nó không phải là hổ yêu sao?" "Phải rồi, như anh trai tôi nói đó, thì nó là loài hổ lai tạp, sức mạnh thuần túy chỉ là về phần cơ bắp di truyền của mẹ. Còn cha nó là ma hổ, chắc phần này vừa mới tiến hóa mới có phần lông màu trắng đó." Rồi cô ta rơi vào trầm tư, gãi cằm lẩm bẩm: "Tuy tôi cũng chưa từng gặp qua yêu quái, nhưng mà đã nghe qua một chuyện. Cách đây mấy trăm năm tại thôn Trung Nhân, có một con gấu ở Cửu Hành Sơn, do nơi đó âm khí quá nặng, lại chuyên ăn xác chết tích lũy theo thời gian, khiến cho nó ngày càng trở nên có linh tính như người, dần dần có thể tìm ra phương pháp trở thành yêu thú, yêu quái á." Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Yêu thú và yêu quái đều có những phép thần thông khác nhau. Yêu thú thường có thân hình cực kỳ to lớn, giống như lúc nãy nó hóa hình vậy đó. Còn yêu quái rõ ràng là phải mạnh hơn nhiều. Trong truyền thuyết, yêu quái có khả năng biến hóa thành người, biết được pháp thuật, trừ những cao thủ hàng đầu của nhân gian không ai đáng là đối thủ của chúng. Năm xưa con gấu kia mới chỉ là yêu thú mà đã làm loạn hết cả thôn Trung Nhân, khiến cho nơi này rơi vào biển máu. Nay yêu quái xuất hiện, chỉ sợ điều này lại một lần nữa lặp lại. Chỉ bằng... Vừa nói, Nguyệt vừa nhìn Thắm với ánh mắt cầu xin. Thắm nhíu mày hỏi lại, tất nhiên trong lòng cô thừa biết ý của Nguyệt là gì. Chỉ bằng làm sao? Chỉ bằng nhân lúc nó còn bị trọng thương, tiểu thư giết nó đi, để tránh tai họa sau này. Giết nó sao? Không thể nào. Nó bản tính còn trẻ con, chỉ cần được dạy dỗ là được. Cô nói yêu quái có thể biến thành người, nhưng mà nhìn nó đi, nó chỉ thay màu lông thôi. Thắm không cần suy nghĩ mà dứt khoát từ chối luôn, bởi vì chuyện này cô cũng đã từng nghe qua, mặc dù khi ấy nó chưa thành yêu quái. Hơn nữa từ khi cô quen biết Tiểu Hổ đến nay, cũng chưa bao giờ thấy nó làm ác. Nó lại luôn bảo vệ cô, cô cũng xem nó như một người bạn vậy, thì chẳng có lý do gì để cô ra tay giết nó cả. Thắm vươn tay nhẹ nhàng bế nó vào lòng. Nguyệt ngẩn người nhìn, rồi lẩm bẩm. Sao lại vậy được? Yêu quái cho dù có bị trọng thương thì vẫn là yêu quái. Sao nó có thể dễ dàng cho một người bế trên tay chứ? Thắm ôm chú hổ trắng như tuyết mà mỉm cười. Bởi Nguyệt làm sao mà biết được cô với nó đã thân thiết từ trước. Tiểu hổ sau khi nằm gọn trong lòng của Thắm thì đôi mắt khép chặt lại, chìm vào giấc ngủ tịnh dưỡng. Lúc này Thắm mới bắt đầu hỏi chuyện về Thiên. Nguyệt à, nếu cô còn gọi tôi là tiểu thư thì nói cho tôi biết, tại sao kẻ chủ mưu tất cả này là Thiên? Ngay cả bản thân tôi á, cũng không biết là anh ấy có luyện quỷ hồn từ lúc nào. Đến khi được cứu đến đây tôi mới biết. Nhưng mà anh ấy không nói bất cứ điều gì với tôi cả. Thắm nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, cảm nhận lời nói ra không giống với nói dối. Nhưng cô cũng chẳng hiểu, hai anh em họ như hình với bóng, vì lý do gì mà Thiên lại che đậy chuyện này với cả em gái mình. Vậy sao cô lại bị nhà họ Trần bắt nhốt ở nhà giam vậy? Thật ra sau khi cứu anh trai tôi á, rồi bỏ chạy, chúng tôi đã trốn ở miếu hoang này vài hôm. Rồi có người của thầy tìm đến, bảo là phải âm thầm bảo vệ tiểu thư. Tôi thân là hộ pháp nên phải làm nhiệm vụ. Nghe đồn là tiểu thư bị tên họ Trần kia bắt đi, tôi mới đột nhập vào vũ tìm kiếm. Nhưng mà ở đó ẩn tàng rất nhiều người tài, kết quả là tôi bị họ vây bắt rồi nhốt ở đó. Nguyệt chợt nhìn Thắm, tỏ ra khó hiểu. Mà sao tiểu thư lại biết tôi bị bắt nhốt ở nhà giam họ Trần gì? Thắm khó xử lắc đầu. Nghe kể thôi. Sau đó cô lại nhìn về mảnh rừng cây rậm rạp phía trước. Bóng dáng hai người Thiên Vũ cũng bước ra. Mấy ngọn âm dương hỏa vây quanh người của Nguyệt ngay lúc này cũng đã tắt đi. Họ chậm chậm bước lại chỗ hai người, trên mặt đều tỏ ý hài lòng, có vẻ như đã đạt được giao kèo nào đó. Trần Vũ là người đầu tiên mở lời. Hôm nay mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Bốn người chúng ta sẽ tới khu nhà bỏ hoang của họ Triệu nghỉ ngơi. Ba ngày sau, cô sẽ được hai người họ đem về phủ Nguyên. Cả Thắm và Nguyệt đều đồng thanh cất lời. Bốn người? Anh không nhầm chứ? Thiên gật đầu. Cô không cần phải lo. Chuyện gì chúng tôi đã có kết quả, sẽ không ai trong chúng tôi làm hại cô đâu. Trần Vũ chen ngang. Tôi chỉ ở lại để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Chuyện gì không nên biết thì không nên hỏi nhiều làm gì. Nói xong hai người họ lập tức quay người, dẫn đường đi về phía biệt phủ mà lúc trước Thắm và Trần Vũ từng ở. Cô và Nguyệt cũng chẳng hiểu là bọn họ nói với nhau những gì, nhưng cũng không còn lựa chọn mà đi theo. Nhưng trước khi đi, Trần Vũ đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn hai quỷ hồn ở trong hai xác người đang ngơ ngác ở phía trước, miệng mỉm cười độc ác. Chúng mày về lại âm phủ chơi đi. Câu nói này làm cho bọn chúng rét lạnh tâm can. Ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Thiên, mong tìm được sự cầu cứu. Nhưng Thiên cũng chỉ thở dài. Hắn chẳng nói chẳng rằng, dẫn theo Thắm và Nguyệt đi trước. Khi ba người đã đi khuất, thì tiếng la hét thảm thiết của hai kẻ kia vang lên. chẳng cần nhìn cũng biết chúng bị Trần Vũ hành hạ ra sao và sẽ có kết cục gì. Sau khi giải quyết xong hai kẻ kia, Trần Vũ cũng nhập bọn trở lại, rồi cùng tiến về khu nhà cũ của họ Triệu. Bước tới cửa chính nhà họ Triệu, khung cảnh vẫn thế, không có gì thay đổi. Chỉ là về đêm khiến cho cảnh vật ở đây càng thêm hoang vu tiêu điều hơn mà thôi. Trần Vũ quen thuộc nơi này hơn cả. Hắn dẫn lấy mấy người đem về căn phòng mà hắn đã dọn sẵn, rồi chia nhau ra nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày hôm sau, Thiên và Vũ đã dậy từ rất sớm. Họ chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một số đồ gì đó. Nguyệt và Thắm cũng vừa dậy, thấy hai người, Nguyệt cất tiếng hỏi. Hai người định đi đâu sao? Thiên gật đầu. Lần này anh và tên này sẽ cùng hợp tác một chuyện. Bọn anh cần phải đi bây giờ. Thắm cũng nói. Có thể đem chúng tôi theo hay không? Dù sao tôi cũng muốn biết chuyện hai người muốn làm là gì á. Thiên định mở lời thì Vũ đột nhiên gật đầu. Được. Nghe Trần Vũ nói vậy, Thiên đột nhiên túm lấy cổ áo hắn ta, rồi trợn mắt đáp. Giao Kèo đã nói rõ là không thể để cô ấy gặp nguy hiểm mà. Miệng Trần Vũ vẫn nở nụ cười nhân nhẫn. Thì tôi đã nói xong đâu. Cho theo cũng được, nhưng mà với một điều kiện, là trong một canh giờ cô ấy phải gọi ra được âm hỏa. Mà chắc cũng không làm được đâu. Đừng làm mất thời gian của bọn tôi nè. Thiên nghe vậy cơ mặt mới giãn ra một ít. Hắn buông tay Trần Vũ ra, rồi quay sang chuẩn bị đồ tiếp. Nguyệt nghe tên khốn kia có ý muốn trêu mình, cô tức giận quát lên. Được, anh chỉ tôi phải làm như thế nào đi. Được thôi. Hắn kéo Nguyệt ra mảnh sân nhỏ, ánh mắt tập trung nhìn vào một điểm. Một ngọn âm dương hỏa lóe lên, sau đó thì vụt tắt. Đó, làm theo đi. Thiên và Nguyệt đứng cạnh cửa, cũng không nhịn được mà thầm mắng cái tên bị ổi này. Chỉ như hắn, đứa trẻ lên ba cũng chỉ được. Thắm tất nhiên là biết hắn đang rảnh rỗi muốn trêu tức mình. Cô nghiến răng nhìn về phía Nguyệt. Cô chỉ tôi đi. Tôi hả? Nhưng mà... Nguyệt cất giọng. Trước nay cô cũng chưa từng chỉ dạy cho ai, cũng chẳng biết chỉ như thế nào, nên cô muốn từ chối. Ở bên cạnh, Thiên đưa tay đẩy em gái mình ra, rồi mỉm cười hiền lành. Em chỉ cô ấy đi. Em làm như thế nào thì nói như vậy. Còn cô ấy học được hay không thì là tùy duyên. Nguyệt ngại ngùng, cuối cùng cũng gật đầu bước ra ngoài. Cô đứng bên cạnh Thắm, ậm ừ nhìn xuống đất nói. Đầu tiên cô phải nhìn tập trung vào một điểm, xem ngọn cỏ kia là mục tiêu đi. Thắm làm theo, tập trung nhìn cái chùm cỏ xanh mọc xen giữa hàng gạch. Nguyệt nói tiếp. Rồi cô cảm nhận trong người, nơi từng mạch máu đi qua sẽ có một nguồn năng lượng riêng biệt hòa lẫn trong đó. Cô chỉ cần tách nó ra, tập trung qua đôi mắt, phóng nó ra bên ngoài. Nói tôi là dễ, nhưng mà người bình thường cũng mất tới vài năm. Còn người có thiên phú như chúng tôi á, rèn luyện ngày đêm cũng mất gần một năm. Cô cứ thử đi. Thắm nhíu mày. Nói đúng là dễ thật, nhưng nguồn năng lượng trong mạch máu, cái này cô chưa nghe qua bao giờ. Nhưng cô vẫn muốn thử. Thắm nhắm chặt mắt lại. Trong tâm trí của cô chỉ như một mảnh tối ôm như mực. Cô cố gắng gạt bỏ đi mọi âm thanh, mọi sự việc, mọi suy nghĩ bên trong và cả bên ngoài, cố gắng tĩnh tâm nhất có thể. Ngay khi cô vừa nhắm mắt, đột nhiên Trần Vũ liếc mắt nhìn Thiên và Nguyệt. Cả ba người chẳng nói chẳng rằng, gọi ra một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu, từ từ bay trên đỉnh đầu của Thắm với ba màu sắc khác nhau. Hắn cất giọng văng vẳng vào trong tâm trí của Thắm. Cố gắng cảm nhận, chúng tôi giúp cô một tay. Ba ngọn lửa nhỏ kia sau khi bay lên đầu cô được vài vòng thì hóa thành ba làn khối xuyên qua đỉnh đầu của Thắm mà chui vào bên trong. Đầu óc vốn trống rỗng của Thắm bỗng nhiên xuất hiện ba ánh sáng nhỏ. Chúng không đứng yên một chỗ mà bắt đầu di chuyển, kéo tâm thần của Thắm cũng đi theo. Nhưng ngay khi chúng di chuyển được một chút thì đột nhiên dừng lại, không ngừng trung lắc. giống như là đang run sợ một thứ gì đó. Ở phía cuối bóng tối kia, cô cảm nhận có một tia sáng màu trắng. Nó không lớn, nhưng hình như nó là nguyên nhân để ba ngọn lửa này run sợ. Ở bên ngoài, ba người cũng nhận ra được biến hóa, sắc mặt trở nên cau có. Chỉ thấy Thắm đứng bất động tại chỗ, da thịt trở nên óng ánh, giống như là một quần sáng đang che chở. Tuy bọn họ cách cô một đoạn, nhưng bây giờ nhiệt độ trong sân lại đang giảm mạnh, lạnh đến đáng sợ. Trần Bổ bất giác lùi lại, đưa hai tay ôm lấy đầu, nói với Thiên: "Cậu có cảm thấy linh hồn đang bị hấp thụ đi hay không?" Thiên nhíu mày gật đầu. "Trời, cô đây nhanh lên, để cô ấy một mình." Cả ba người không dám lại gần Thắm nữa, mà cấp tốc nhảy lên mái hiên nhà ở phía xa, lặng lẽ quan sát. Thắm vẫn chìm trong tâm trí của mình. Cô không ngờ rằng một cái khẽ đóng mắt của mình thôi liền trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này, bên ngoài đã phát sinh biến hóa khủng khiếp. Khi cô mở mắt trở ra, một ngọn kim hỏa nhỏ bằng móng tay theo đó hiện lên ngay trước mắt. Khi thấy ngọn lửa do chính mình tạo ra, cô vui mừng nhảy cẩn lên. Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi nè. Nhưng bây giờ chẳng có một tiếng vỗ tay hay tiếng chia vui nào. Xung quanh mảnh sân, những ngọn cỏ vốn xanh ngát chỉ trong hai ngày đã biến thành tro. Không khí lạnh đến mức ngay cả Thắm cũng phải thấy rùng mình. Đột nhiên, từ trên mái hiên, tiếng của Vũ bỗng súng. "Mau tắt nó đi, cô mà gọi nó ra đó, không có ai dám lại gần đâu." Khuôn mặt của hắn tái xanh vì sợ hãi. Nhưng Thắm vẫn chẳng hiểu sao mọi người lại đứng ở trên đó. Cô khó hiểu hỏi: "Nhưng mà tôi không biết làm sao tắt nó đi được." "Cô gọi thế nào thì tắt thế đó thôi." Nói xong hắn quay sang Thiên: "Tại sao có thể nhanh vậy được? Hơn nữa ngọn kim hỏa này á, cả mấy trăm năm nay mới chỉ xuất hiện một lần." Thiên cũng lắc đầu khó hiểu: "Là do tên khốn mày cho cô ấy uống loại thuốc đó sao?" Trần Vũ nhổ một bãi nước bọt nói: "Chẳng phải là ngày trước chính mày cố tình gọi quỷ nhi cắn vào bả vai cô ấy, muốn biến cô ấy thành một con rối hay sao? Nếu như tao không đến kịp, e là mày đã hoàn thành mục đích rồi." Hai người lườm nhau, kết quả là vẫn đổ lỗi cho nhau về việc Thắm phát sinh dị biến. Nhưng ngọn kim hỏa này tại sao lại đáng sợ như vậy? Bởi vì nó có liên quan tới một truyền thuyết, là điều cấm kỵ của thôn Trung Nhân. Chỉ cần kẻ nào gọi được kim hỏa, không cần biết gia thế khủng như thế nào, kẻ đó chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi, đó là cái chết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.